Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4254. Vậy cái người đó dùng có phải là huyết la châm quyết không? Ngũ tôn trưởng lập tức hỏi. Nhị tôn trưởng quan sát. Lắc đầu. Không giống. Nhưng tương tự. Tương tự. Đúng như cung chủ nói. Huyết la châm quyết dùng châm làm vật dẫn hút máu của nghìn người. Có được sức mạnh của nghìn người. Nhưng cậu ta không chỉ làm 1.000 người bị thương. Hơn nữa, huyết la châm quyết phải hút máu xương. Cậu ta không rút máu xương. Dù có sử dụng huyết la châm quyết cũng không thể thành công. Nhị tôn trưởng nói, vậy rốt cuộc cậu ta đang làm gì? Mọi người nghi hoặc hỏi, dù cậu ta có đang làm gì? Chắc chắn cậu ta có mục đích, không thể kéo dài thêm nữa. Mặc Tâm hít sâu một hơi, chắp hai tay sau lưng, cất bước đi về phía Lâm Chính. Mọi người kinh ngạc, Mặc Tâm, định ra tay. Đúng lúc đó, trong cơ thể Lâm Chính đột nhiên bùng lên một mảng khí màu máu. Số khí máu đó hóa thành sóng xung kích, lan ra xung quanh, các đệ tử đang lao tới xung quanh không kịp đề phòng. Bị số khí máu đó đánh bay, ngã xuống đất, toác đầu chảy máu. Ô, Mặc Tâm sửng sốt. Lâm Chính đột nhiên rút châm bạc ra lần nữa. Đâm lên người. Vù, khoảnh khắc châm bạc vào cơ thể. Một luồng khí ý đi thẳng vào thất khiếu của anh. Sau đó tràn lên đỉnh đầu khiến mái tóc dài anh tung bay. Vô cùng quỷ dị. Ục ục, máu trên mặt đất đột nhiên dâng tràn. Sau đó số máu kia bay tới giống như rồng hút nước. Tràn về phía châm bạc cắm trên người anh. Đây là châm dẫn máu. Chẳng lẽ người này thật sự đang thi triển huyết la châm quyết? Một điện chủ la lên. Châm dẫn máu. Trời ạ, huyết la châm quyết. Thật sự là huyết la châm quyết sao? Tiêu rồi. Lần này phải làm sao đây? Người của Thiên Cung Trường Sinh đều hoảng loạn. Không ngờ người này lại biết châm quyết trong truyền thuyết. Nhưng nhị tôn trưởng lại nhìn chằm chằm một lúc lâu. Khẽ giọng hô. Không, người này không phải đang dùng huyết la châm quyết. Nhị tôn trưởng, ông nói gì? Ngũ tôn trưởng ngạc nhiên. Không đợi nhị tôn trưởng giải thích. Sắc mặt của Mạc Tâm cung chủ ở bên này đã cực kỳ tái nhợt. Lẩm bẩm, đúng là cậu ta không dùng huyết la châm quyết. Cậu ta dùng. Một châm quyết còn đáng sợ hơn, thâm sâu hơn huyết la châm quyết, thiên ma châm quyết, cách chương.